Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 9 chương 165, Kim Vĩnh Niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Vĩnh Niên người huyện Lợi, Tơ Tỉnh Sơn Đông 82 tuổi không có con, vợ thì 78 tuổi tự nghĩ đã hết hy vọng. Chợt nằm mộng thấy thần nói, lẽ ra ngươi phải tuyệt tự nhưng nghĩ tới ngươi buôn bán lương thiện nên cho một đứa con trai. Kim tỉnh dậy kể với vợ, vợ nói, thật là mơ mộng hão huyền, hai người đều đã sắp vào quan tài cả rồi, con ở đâu ra? Không bao lâu người vợ thấy bụng máy động, 10 tháng sau sinh được một con trai. Cách chương.